Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 168, út báo thù. Hạ, Rokenbeck chính mình cũng không nghĩ tới hắn một lần phạm quy dĩ nhiên có thể thu được như vậy kỳ. Diệu, một tấm thẻ vàng đánh đổi ở làm cho đối phương chủ lực tiền đạo bị thương rời sân kết quả trước mặt. Có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Hắn cũng không cần lo lắng hiện tại tự mình cõng một tấm thẻ vàng. Không có cách nào ở phòng thủ bên trong thả ra đến đá. Muốn rút tay rút chân. Ít rút xuống sân sau khi. Forrest cũng không có chuyên môn trước eo. Cần hắn dây dưa đối thủ cũng không nhiều. Không cần lại nhìn chăm chú phòng thủ một cái nào đó rừng rậm cầu thủ hắn thậm chí còn có cơ hội. Dẫn bóng kiến tạo đi tới. Sporting Lisbon dự định thừa dịp Forrest hiện tại vừa tiến hành rồi điều chỉnh. Còn có chút không biết làm sao thời điểm. Đem hai bên điểm số chênh lệch thu nhỏ lại. Hay là thủ đoạn này không quá hào quang. Thế nhưng Sporting Lisbon huấn luyện viên Jose Boinhet la. Vẫn phải là tán thưởng một hồi Rokenbeck vừa nãy cái kia một cước. Liều lĩnh khả năng bị thẻ đỏ phạt xuống nguy hiểm. Giúp đội bóng giải quyết nguy hiểm nhất một cái kẻ địch. Sporting Lisbon tấn công, Fabio Rokenbeck ở hậu trường nhìn một chút, phát hiện ngoại trừ cái kia cột điện như thế cao rừng rậm cầu thủ còn ở phía bên mình. Những người khác đều trở lại phòng thủ, hắn lại lưu ở phía sau cũng không có tác dụng gì. Không bằng đi tới tham dự tấn công, mò cái ghi bàn hoặc là kiến tạo số liệu. Albertini chính đang chỉ huy job út phòng thủ, để hắn lưu ý đối phương từ đường biên đột phá khả năng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đi trợ giúp Ribery, út gật gù, ánh mắt lại nhìn chằm chằm lặng lẽ dựa vào tới được Rokenbeck. Hắn không biết người này tên gọi là gì, nhưng hắn nhớ kỹ người này tướng mạo cùng dãy số. Hắn muốn chính mình sẽ không nhận lầm người. Tát Pinto, xa gạch dưới Pinto, chính đang dẫn bóng. Hắn phát hiện về phía trước truyền ra nói tỷ lệ thành công sẽ rất thấp. Bởi vì Job út cùng Albertini như một bức tường, phong tỏa khả năng truyền bóng con đường. Vào lúc này, hắn nghe được phía sau có người gọi hắn. Tát, tát, là Rokenbeck âm thanh. Job út ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua Tát Pinto vai. Nhìn thấy tàng ở phía sau Rokenbeck, Pinto nghe được Rokenbeck gọi hắn. Liền đem bóng dùng gót chân dập đầu đi ra. Hầu như là cùng lúc đó. Job út ném hắn địa phòng thủ khu, xông ra ngoài, mục tiêu chính là chuẩn bị tiếp bóng Rokenbeck. Rokenbeck tựa hồ không nhìn thấy út, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bóng đá, làm ra tiếp bóng động tác. Bóng đến, út đến, khóe mắt dư quang quét đến út Rokenbeck trong lòng đột nhiên bốc lên một cái ý nghĩ điên cuồng. Tại sao không thuận tiện lại đưa cái này tiểu tử ngốc chỉnh xuống đây? Rokenbeck đem bóng đá hướng ra phía ngoài trách bát đi. Chuẩn bị dụ khiến Job út phạm quy. Chỉ cần hắn trang xem một điểm. Nói không chắc có thể làm cho cái này số 13 trực tiếp xuống sân đây. Đến đây đi, tiểu tử. Đến đây đi, ta đến rồi. Khốn nạn, Job út. Ở khoảng cách Rokenbeck còn cách một đoạn thời điểm cũng đã phi sạn đi ra ngoài. Rokenbeck vừa mới vừa hoàn thành xoay người. Út chân phải đinh giày đã đạp ở hắn địa chân trái mắt cá chân tiến lên. Chặt chẽ vững vàng. Dẫm đi tới. Oành một tiếng vang trầm thấp. Coi như là ngồi ở trên khán đài những người khán giả đều có thể cảm nhận được rõ ràng này một cước. Uy lực. Từ phía sau đánh trúng Rokenbeck sau khi thế đi chưa tiêu. Job út tiếp tục hướng phía trước trượt. Rokenbeck thì bị từ trên mặt đất xoạt ngã lên. Trên không trung phiên cái té ngã. Tiếp theo té xuống đất. Cỏ vụn vung lên. Lại dồn dập rơi vào Rokenbeck trên người. Huyên nháo sân vận động yên tĩnh một sát na. Tiếp theo chói tai tiếng còi vang lên. Trọng tài chính bước nhanh chạy hướng về có chuyện địa điểm. Đồng thời bàn tay đến trước ngực túi áo. Từ bên trong nhảy ra một tấm thẻ đỏ. Chuẩn bị lượng cho Job út. Sau lưng sạn người. Không nghi ngờ chút nào là trực tiếp thẻ đỏ phạt xuống. Út không để ý chút nào trọng tài chính. Đứng dậy liền trực tiếp hướng về bên sân đi đến. Ra chân trước hắn liền biết đợi chờ mình chính là cái gì. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể ngăn cản hắn hoàn thành đòn đánh này. Hiển nhiên nếu mục tiêu hoàn thành, hắn mới mặc kệ Giáng Lâm ở trên người mình thẩm phán là cái gì đây. Trọng tài chính cho Jock út bóng lưng sáng một tấm thẻ đỏ. Hắn lần thứ hai gặp phải sân nhà fan bóng đá điên cuồng xịt thanh cùng nhục mạ. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu út bị phạt xuống, như vậy cái kia đem ít hút sạn thương xuống sân Rokenbeck cũng có thể trực tiếp bị thẻ đỏ phạt xuống. Rokenbeck mục đích đạt đến, một mình hắn thành công để Forest ít đi hai cái hạt nhân chủ lực. Có điều làm để đánh đổi, hắn e sợ cuộc tranh tài này cũng không cách nào tiếp tục đá xuống đi tới nằm trên đất Rokenbeck. Chỉ cảm thấy chân trái mắt cá chân địa phương đã mất cảm giác. Song toàn không còn chi giác. Hắn thử nghiệm thu hồi quyền khống chế, nhưng không thể ra sức. Làm nghề nghiệp cầu thủ, trong lòng hắn rõ ràng, chính hắn cũng nên xuống sân. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái kia Jock út đặt chân như thế tàn nhẫn. Nhanh như vậy, hoàn toàn không phải hướng về phía bóng đá đi. Từ vừa mới bắt đầu hắn chính là muốn chính mình cũng xuống sân. Jock út một mặt bình tĩnh mà hướng về bên sân đi đến. Không nhanh không chậm, hoàn toàn không có vì hắn vừa tổn thương một người mà cảm thấy chút nào xin lỗi cùng áy náy. Tức giận Sporting Lisbon cầu thủ hướng về hắn phóng đi, muốn đòi một lời giải thích, thế nhưng vẫn không có tới gần út. Trước hết để cho Ashley Young cùng Viduka đẩy ra, tình cảnh nhất thời lại loạn cả lên. Hai bên cầu thủ hỗn cùng nhau, có muốn ra tay đánh nhau ý tứ. Trọng tài chính không thể không ném bị thương Rokenbeck, thổi còi nhằm phía quấn quýt lấy nhau đối lập hai đội cầu thủ. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên hướng về bên sân vẫy tay, ra hiệu cáng cứu thương mau nhanh vào sân. Đan ở đây dưới nhìn thấy toàn quá trình. Kết quả này là hắn nhìn thấy út nhằm phía Rokenbeck thời điểm liền dự liệu được. Hiện đang nói cái gì đều không dùng. Ngược lại Forest nhất định phải 10 người nghênh chiến. Hắn đứng ở bên sân, chờ út đi xuống, tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Về phòng thay đồ tắm rửa thay quần áo đi. Không có quở trách, cũng không có oán giận. Út gật gù, mặt khác, vỗ tay đối với các cổ động viên ngỏ ý cảm ơn. Đan lại phân phó nói, chưa từng có cái nào cầu thủ đang bị phạt xuống sau khi nhấc tay hướng về các cổ động viên hỏi. Tham. Bởi vì như vậy địa hành vi thực sự quá trào phúng. Bị phạt xuống cầu thủ thường thường đều cúi đầu bước nhanh đi trở về phòng thay đồ. Chỉ lo đối mặt fan bóng đá. Nhưng Đan một mực yêu cầu út làm như thế. Phảng phất ở trong mắt hắn, út không phải là bị phạt xuống, mà là bị thay đổi như thế bình thường. Út nghe lời giơ hai tay lên, hướng về trên khán đài Forest các cổ động viên vỗ tay cảm ơn. Hắn được chính là cái gì? Đến từ ba mặt khán đài, tiếng vỗ tay như sấm. Đây thực sự là làm người khó có thể tin một màn. Ác ý xâm phạm đối thủ, bị thẻ đỏ phạt xuống do út nhưng thành City Stadium địa anh hùng. Út địa hành vi bị Sporting Lisbon người coi như khiêu khích cùng sỉ nhục. Liền ngay cả Sporting Lisbon trên ghế dự bị người đều vọt tới bên cạnh lớn tiếng kháng nghị. Nhưng út không để ý chút nào. Một bên hướng về các cổ động viên phất tay. Vừa đi về phía cầu thủ hành lang. Để Sporting Lisbon huấn luyện viên trưởng Jose Bội Nhét La càng thêm bất mãn mà là. Forest huấn luyện viên trưởng Tony Dan không chỉ có không có vì thế hành vi cảm thấy xấu hổ. Trái lại đứng ở một bên cùng các cổ động viên đồng thời vì là út vỗ tay. Người có còn hay không thể dục đạo đức tinh thần. Dan tiên sinh. Bội Nhét La dùng không quá lưu loát tiếng Anh chỉ vào Đan trách mắng. Đan một mặt mỉm cười đáp lại. Hỏi rất hay. Bội Nhét La tiên sinh. Mời tướng. Mời đem câu nói này thay ta chuyển hỏi Fabio Rokenbeck. Ngươi. Trọng tài thứ tư xuất hiện ở hai người bọn họ trung gian. Lườm hai người một cái. Bội Nhét La ngoan ngoãn trở lại chính mình ghế của huấn luyện viên. Đan thì lại tiếp tục đứng ở bên sân. Đưa mắt tìm đến phía sân bóng. Rối loạn đã lắng lại. Ở Hero cùng Albertini, Van der Sar chờ lão tướng nỗ lực. Bộ này rốt cục vẫn là không có đánh tới đến. Jock út cũng đã biến mất ở hành lang bên trong. Trên khán đài tiếng vỗ tay một lần nữa biến thành xuýt thanh. Xuýt thanh to lớn chi mãnh liệt. Thậm chí để trên sân cầu thủ đều cơ hồ đã quên bọn họ còn nên tiếp tục thi đấu. David Christchurch đi tới, đứng ở đan bên người. Rất tồi tệ thi đấu. Không phải sao, Tony, không sai, rất tồi tệ. David, đan cắn răng nói, đi đem Gunnarsson gọi trở về. Ta nghĩ nên hắn lên sân khấu. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 169, không cam lòng. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.